Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, xem hai người ngu dốt chưa này. Đứa nào có cái mũi thẳng, lông mi vừa dài vừa rậm rạp này là anh. Còn đứa có đôi mắt to, cái cằm nhọn hoắt giống như Nhan Nhan chính là em gái. Nhìn trẻ con nhà chúng ta, dáng dấp không giống như những đứa trẻ vừa mới sinh ra có nhiều nếp nhăn, thật sự là rất xinh đẹp nha. Hứa Vô Nhân cao hứng cực độ đi vào, chỉ vào hai đứa nhỏ cảm thấy mỹ mãn nói. Hoàn Nhan lại nhìn hai đứa nhẹ có chút bừng bực, còn nhìn mãi vẫn không ra, vẫn cảm thấy giống nhau như đúc nha. Trên cổ có sợi dây màu đỏ chính là anh trai, sợi dây màu vàng chính là em gái, về sau cứ như vậy mà nhận ra thôi. Hứa Vô Nhân đắc ý hả hê bày ra hai sợi dây tơ tằm bực tay và hai sợi dây trên cổ tay của Bảo Bảo và muội muội. Hai đứa trẻ vừa ra đời trên đầu tóc đã rậm rạp, thật sự là nhìn không giống như những đứa trẻ vừa mới sinh ra. Lúc này Diêu An nõn nõn và Đâu Đâu cũng chạy vào xem hai bé cưng. Nõn nõn và Đâu Đâu nằm úp sấp ở một bên không dám thở mạnh, sợ thương tổn đến em trai em gái. Nhẫn nại rất lâu nhưng có vẻ không chịu nổi, liền dơ máu trên mặt em gái một phen. Em gái tính tình nhu thuận, nằm công nhúc nhích, cái miệng nhỏ hé ra chỉ kêu a a. Nõn nõn to gan lại tiếp tục sờ lên mặt của em trai. Em trai tính nết cáu kỉnh đến kinh khủng, nhắm tiếp mắt lại cái miệng nhỏ mở ra, chuẩn bị đến 3 giây đồng hồ, rồi lại oa lên một tiếng khóc kinh thiên động địa. Nõn nõn sợ hãi trốn vào phía sau ba ba, nhưng trong lòng đã có chủ ý, quyết định về sau chỉ có thể vụng trộm bắt nạt em gái. Còn em trai thật đúng là cái tổ tiểu bại hoại, vừa chậm nhẹ một cái đã khóc, cô bé không muốn chơi đùa với cậu em này. Hoàn Nhàn nghe con trai khóc vang dội như vậy, tự nhiên nảy sinh ra một sự kiêu hãnh của người mẹ. Hãy nhìn mà xem, cô đã sinh ra một cọc long phượng yêu quý, bên cạnh còn có Nõn Nõn và Đâu Đâu. Quan trọng hơn cả là anh đã tỉnh táo lại, cô cảm thấy hạnh phúc khi được sống cùng với người đàn ông của mình. Anh kiên trì yêu cô nằm nghỉ tinh dưỡng một tháng tại phòng bệnh cao cấp, đủ một tháng cô mới xuất viện. Ngày xuất viện trở về nhà, vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy anh một tay dắt Nõn Nõn, một tay dắt Đâu Đâu đứng ở trước mặt. Mấy cha con đang muốn làm cái gì vậy hả? Cô có một chút tò mò nhìn ba cha con mặc quần áo chỉnh tề, nhất là anh, trời nóng như vậy mẫn mặc tay trang thắt ca la phát. Nhàn Nhàn à, em gả cho anh có được hay không? Anh không báo trước bất ngờ quỳ một gối xuống, trong tay biến hóa ra một chiếc nhẫn kim cương nâng lên trước mặt của cô. Tiếp theo đó hai đứa nhỏ cũng bắt chước theo bộ dáng của ba quỳ xuống, cười hì hì rồi tiếp tục nhao nhao nói. Mẹ à, mẹ hãy gả cho ba ba có được không ạ? Ngay lập tức Hoàn Nhan chết sững ở nơi đó. Không ngờ tại thời khắc như vậy anh lại đề xuất cầu hôn. Cô có phần phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, càng khiến cho cô thêm hoang mang. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, trước mặt con cái, vậy mà anh lại làm ra những hành động như vậy cũng không biết xấu hổ nha. Mọi người mau mau đứng dậy đi. Hoàn Nhan cảm giác khuôn mặt khẽ nóng bừng đỏ rực. Cô đưa tay muốn kéo Nõn Nõn và Đâu Đâu đứng dậy. Chẳng ngờ cả hai đứa cực kỳ hiểu nhau, cùng đi hướng về bên cạnh nũng nịu. Mẹ à, mẹ đồng ý với ba ba đi mà. Hoàn Nhan có cảm giác mình đang bị nướng ở trên lửa, đã nghe thấy được tiếng của Duy An ồn ào phía sau. Ai dạ, bà xã à? Thần Tống Hạo cảm thấy cô xấu hổ thành như vậy, chỉ sợ cô không đồng ý nên vội vã nhíu mày, một tay chống đỡ đầu nói. Đầu của anh đau quá. Anh làm sao vậy? Mau đứng dậy. Có phải là do quỷ hay không? Hoàn Nhan hoảng sợ vội vã đến bên cạnh đỡ anh. Em không chịu nhận chiếc nhẫn này, kích động đến anh rồi. Có cảm giác như là muốn choáng váng. Anh cực kỳ yếu ớt tựa vào trong lòng cô, nói rất là tội nghiệp. Được rồi. Hoàn Nhan dừng một chút lập tức cầm lấy chiếc nhẫn. Bây giờ đã khá hơn chưa? Có còn đau đầu nữa không? Thật là linh nghiệm, lập tức đã hết đau đầu rồi. Thần Tống Hạo lập tức trở thành mạnh mẽ như rồng như hổ. Hoàn Nhan kéo anh đứng lên. Anh vừa cầm lấy chiếc nhẫn thì cúi đầu chăm chú đeo vào ngón áp út của cô. Lần này, dứt khoát không được tháo xuống đâu nữa nhé. Em đã là người phụ nữ của anh rồi. Suốt đời suốt kiếp, kiếp này kiếp sau, chỉ có lần luân hồi. Mỗi một lần luân hồi anh sẽ đều tìm đến em, cất em trở về. Không cần phải vội vàng hấp tấp như vậy mà. Hoàn Nhan cười rộ lên. Làm sao thấy những lời nói ngon ngọt ở trong chuyện ngôn tình này lại khiến cho cô cảm động, rơi lệ đến như vậy cơ chứ? Quả thật nghe được những lời như vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân nổi hết cả da gà. Không vất vả, em cũng phải đáp ứng với anh. Cho dù sau này có như thế nào, em cũng vẫn là của anh. Ừ, cho dù như thế nào, em cũng luôn là người phụ nữ của anh, mặc kệ có kiếp sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net